Vực không đáy. Bà đi làm về, thấy bà già ngồi chình ình giữa nhà, ngay bộ bàn trà, một con mèo xám dắt ngang vai, và mẹ thì quỳ dưới bà ta, ôm bàn chân gầy như cọng củi vào lòng, cắt giữa những cái móng dài tựa phù thủy trung cổ trong tranh vẽ. Đó là một bà già mặt nhào nếp gấp, màu da cũ mốc, chừng như sắp thiêu ôi. Chỉ cặp mắt đôi khi lóe lên một tia, nhìn lơ dơ, khó tả. Nó chẳng biểu lộ ý nghĩ nào ngoài việc phát ra tín hiệu còn chút sự sống trong cái xác khô khồng. Nghe tiếng bà bỏ giày ở cửa, mẹ vẫn không quay người nhìn, nói: "Chồng con đó má, ảnh đẹp trai hen." Bà già không ra vẻ phản đối hay đồng tình, chỉ dương mắt đục ra ngó, rồi lại tiếp tục liêm diêm tận hưởng sự nuông chiều, không một chút mặc cảm. Mẹ kể sáng đi chợ về thì thấy bà già đứng giữa cửa nhà đục mưa, nhưng nước đã tạt ướt sũng ống quần. Thấy tội nên mẹ mời bà vào nhà ngồi cho đỡ lạnh. Một hồi nghe thức ăn trong bếp dậy mùi, bà già kêu: "Bây à, má đói." Nghe thương đứt ruột. Bà phát hiện rằng mẹ không chỉ cho má ăn, còn tấm táp kỳ cọ cho bà mặc quần áo của mình. Bộ đồ rách kia mẹ đem giặt, phơi trên sào, đã thôi rõ nước. Kéo mẹ ra một góc, bà thầm thì: "Coi chừng, dân trộm cắp bất lương." Mẹ cười: "Má không làm vậy với mình đâu." Chữ má làm bà không thốt nên lời. Đêm đó mẹ nằm bên ba mà cứ bận tâm tới bà già với con mèo ngoài phòng khách. Không biết má nằm đất có bị đau mình không? Nghĩ má lạ chỗ ngủ không yên, mẹ ôm bi và quới ra ngủ chiếu với bà, cả bọn rầm rì quá nửa đêm. Không biết họ nói những gì mà bà già còn hứng chí ca. Sắm được sào dài xong, bỗng càng queo, mưa dầm nắng lửa mình ên chống chèo, giọng the thé lẫn trong tiếng mèo phụ họa nghe rợn. Má ở lại một đêm rồi biến mất, bộ đồ mẹ đưa má mặc đỡ cũng được xếp thẳng nếp đặt trên ghế dựa. Không lấy đi bất cứ thứ gì, bà già còn để lại con mèo, tên chó. Mẹ buồn suốt cả tuần sau đó, cứ thắt thởm không biết má đi đâu, đang giữa mùa mưa dầm về. Nghe giọng bao dung như thể nếu bà già ở lại, mẹ sẽ nuôi luôn. Khoảng thời gian ít ỏi bà già ghé qua, chẳng lưu lại gì ngoài những cọng tóc rơi trong phòng tắm, mà hôm sau khi làm công việc cọ rửa mẹ đã dọn sạch. Sẽ giống một giấc mơ nếu không có con mèo xám. Tính khí tự nhiên y hệt bà già, nó mạnh dạn đi lại trong nhà không một chút bỡ ngỡ, cả hành động nhảy vào nôi, nằm dưới chân bi ngủ như quen thuộc lâu rồi. Tuyệt không thấy con vật ngó ra cửa trong chủ cũ, chừng như bụi mưa ngoài đó mặt đường ướt nhoét làm nó ớn. Bỗng dưng ba có cảm giác bà già vẫn lởn vởn đâu đây, qua cách mẹ bồn chồn ngó may kéo bày. Những lần đưa nhau đi chơi phố, đột nhiên mẹ bảo bà dừng xe, gửi bi lại để chạy theo một người nào đó, rồi trở lại với vẻ mặt thất vọng. Một bữa bắt gặp con chó, thật ra là con mèo, đang thè lưỡi, liếm bột ăn dặm trên miệng bi, ba nổi khùng, kêu mẹ: "Liễn con mèo, tên chó đi phức cho rồi." "Đâu được, của má đó, biết đâu má lại về tìm nó." Mẹ cười xoa đầu con vật, nghe giọng khó biết mẹ đang nói về bà già lang thang, mà đến cái tên thật của bà ta mẹ cũng còn ngơ ngác. Giây phút đó bà tự hỏi, mình biết về người phụ nữ này được bao nhiêu? Lần đầu gặp mẹ ở một cửa hàng giới thiệu sản phẩm của trung tâm nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi, bà được người ta giới thiệu. Con nhỏ Ngà đã ở đây hồi 3 tuổi. Bà thấy lạ, cô gái không có vẻ tội tội rầu rầu như những đứa trẻ có cùng hoàn cảnh, mà khí chất nhẹ nhõm bình thản đến mức như ba hình dung, chỉ cần tháo bỏ đôi giày hơi cao gót kia ra, thứ khiến cô ta đi lại hơi thiếu tự nhiên, cô sẽ bay lên trời. Sau này khi cô đến nhà ba mỗi tuần 2 buổi để dọn dẹp nhà, giặt quần áo như một công việc làm thêm, ba nhận ra ngay cả khi đẫm mồ hôi thì ở cô cũng chẳng toát ra vẻ gì nặng nhọc. Giữa những dây phơi bên ban công gió loạn, có lúc ba nghĩ suýt chút cô đã bay lên cùng với tấm vải trải giường như một nhân vật trong tiểu thuyết Colombia. Trong cái nhập nhoạng của buổi chiều tà, khi cô từ giả ra về và lướt người qua cửa, Có lần ba hoảng hồn nhìn xuống chân cô, xem có còn chạm đất không. Cô gái thích ba. Tình cờ ba biết, những vật dụng cũ như là khăn tay, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, sau khi ba liệm vô thùng rác đều được cô lén giữ lại, cất trong giỏ của mình như kỷ vật. Và có lần quay lại, mớ giấy tờ để quên, ba bắt gặp cô úp mặt vào, hít hà cái áo đẫm mồ hôi của ông chủ trẻ. Một bữa ba uống hơi ngà sai, ngó cô gái vương người, kéo khép cánh cửa sổ để mưa khỏi tạt ướt nhà. Ba tưởng cô sẽ bay mất nên ôm ghì lấy. Cô ấm và ngoan như con chim sẻ trụi lông, tự biết mình không có khả năng tung cánh. Đúng bữa đó, bi tượng hình. Nhưng không hoàn toàn chỉ vì đứa trẻ mà lễ cưới diễn ra sau đó. Ba mặc áo chú rể với tâm trạng vô cùng dễ chịu, tuyệt không chút gì miễn cưỡng. Sau này khi nhìn lại hình cưới của mình, ba thấy có một tấm chụp chung với bên nhà gái, những dì Phước. Họ tới lễ cưới chớp nhoáng vì nhà thờ có cha đang đau nặng, mà cũng không thể bỏ tụi nhỏ ở nhà lâu. Khi nhìn vào tấm ảnh ấy, lần đầu tiên ba tự hỏi, họ có thật là dì Phước không? Hay chỉ là những phụ nữ bình thường, vì lý do nào đó đã mượn những bộ y phục nọ để khoác lên người. Ấy là khi bà già ăn mày đã đến và đi, mẹ cho Bi bú và tay kia vuốt lông con chó, phấp phỏng nhìn mưa xiêu bên thềm. Cái ý nghĩ mẹ kéo bà già vào nhà vì lòng trắc ẩn hồn nhiên bị thay bằng một giả thuyết vừa quyến rũ vừa đắng cay. Biết đâu bà già xin ăn nọ là má ruột của mẹ. Điều đó có nghĩa bà không biết gì về người phụ nữ đêm đêm rút dưới bụng mình. Hồi nhớ lại bữa bà già tới, bà thấy mẹ và bà ta có vài điểm giống nhau. Thái độ nhẹ nhõm gần như phớt đời, sợi tóc hơi thô cứng. Thật ra bà không chắc lắm ở điều này, vì nếu lăn lóc ngoài đường chịu trận nắng mưa, không thường xuyên tắm gội thì tóc người ta có thể cứng đơ như thường. Cách đặt tên cho con vật chẳng giống ai. Gọi mèo là chó cũng hơi giống cách mẹ đặt tên Quế cho chú cá heo nhồi bông mà mẹ luôn giữ bên mình. Quế nằm trong gia tài cồm nhơm mẹ mang về nhà chồng, một con thú nhồi bông đã cũ tới mức không thể đoán được màu gốc của nó, trước khi nhem nhuốc sắc gì đó tựa cháo lòng. Hai cái dây con Quế thâm xỉn đơ ra như giải được hồ cứng. Mẹ nói với ba, hồi nhỏ em phải mút chút mới ngủ được, bì của tụi mình thì không dậy, còn chị mút tai. Trước khi được một nhà hảo tâm tặng thú nhồi bông, mẹ mút gốc khăn, gốc áo gối, bất thứ gì, mềm và có hình tam giác. Nhớ lại, lúc nghe chuyện mẹ và Quế, ba đã hỏi lý do sao tên con cá rất là người. À, Quế á, là đứa bạn thân của em. Mẹ nói, tiếng đuối trong hối tiếc. Bị người ta đón đi rồi. Lúc đó, ba không gặng hỏi thêm, cũng như từng phớt lờ quá khứ của mẹ. Chẳng vui gì khi nghe kể về cuộc sống của đứa trẻ mồ côi. Bà yêu mẹ không phải vì thương hại, ba nghĩ vậy. Và mẹ cũng không phải kiểu đàn bà hay rao những bất hạnh bằng lời để thu nhặt cảm thương của người khác. Đó là phần thời gian khuất mặt. Và sau cái bữa bà già lạ quắc ghé nhà, ung dung, ngồi ngay bàn ăn dùng bữa sáng với bánh mì trứng chiên, bà muốn bới ra, ngó nghiêng cho biết. Rốt cuộc thì quá khứ của vợ mình có đơn giản như cô ta nói. Trong cái lần ba bâng quơ hỏi, hồi nhỏ chắc em sống khổ lắm hả? Đâu có, tụi em chỉ thiếu cha mẹ thôi, ngoài ra chẳng thiếu gì. Mẹ trả lời tỉnh rượu và không có dấu hiệu muốn đi vào chi tiết. Thái độ đó luôn được ba xem là bình thường trước khi bà già bước vô nhà mang theo một con mèo tên chó. Liên tục tính nhầm sổ sách, một kế toán trưởng nghiêm cẩn với từng con số như ba cảm thấy bất an như vừa nuốt trọng cây đinh cúc vào bụng. Giờ thì không thấy đau, nhưng nó sẵn sàng đâm thủng từ bên trong bất cứ lúc nào. Bà ước gì con người ta giống như những con số, rạch ròi, chỗ nào không khớp nhau cũng tìm được nguyên do. Ngờ ở đâu sẽ tìm được đáp án ở đó. Chúng không mù mịt như câu hỏi bà già nọ, rốt cuộc có phải là ruột thịt với mẹ hay không? Những câu hỏi không thành lời khoét thành một lỗ sâu quắm trong lòng ba, dần rộng như một cái vực nhìn không thấy đáy. Bà hay lén dõi theo mẹ nhiều hơn cả hồi mới cưới, đầu đầy những hình dung mà ba tự thấy là điên rồ nhưng không sao kìm giữ được. Người phụ nữ hát khẽ bên trong phòng tắm với con mèo xám canh chừng ngay bên cửa. Cô ta có gì đang che giấu không? Có cái đuôi nào không? Có vết sẹo nào mà ta chưa biết? Chẳng có gì bảo đảm sẽ không có chuyện một bữa nào đó từ công ty về, bà thấy mẹ đang bắt chí, gỡ ghẻ cho thằng bé tóc cháy vàng nào đó, và biểu thằng nhỏ, chào ba đi con. Hay một người đàn ông lạ mặt cũng xuất hiện theo cách tương tự. Bà nghĩ vậy, trong lúc ngắm mẹ trộn nước thịt kho vô phần ăn của chó, tức con mèo của một bà già ăn xin bỏ lại, chăm chút như nấu phần cháo cho Bi. Cô ta tự tâm đến vậy sao? Không tính toán một chút nào với những kẻ lạ qua đường. Bị ý nghĩ lạ xỏ mũi, bà đi xa tới mức thẳng tới bệnh viện. Với mẫu cuốn rốn của Bi vốn được mẹ phơi khô cất giữ trong tủ áo làm một giám định huyết thống. Mẹ tìm thấy tờ giấy báo kết quả trong túi quần lúc lộn ra giặt. Trước đó có lần mượn sai, bà dằn con cá heo màu cháo lòng khỏi tay mẹ ném đi, hỏi rằng: "Nói mau, Quế á là thằng nào?" Ngay lập tức bà phát hiện ra đó là câu hỏi thừa, giống như đọc bộ hồ sơ gốc của cô bé Nguyễn Thị Ngà ở viện trẻ bị bỏ rơi. Ngó đứa bé rầu rĩ, mắt nhìn xuống trong tấm hình, bà thấy chẳng có nét nào giống vợ mình. Bà không chắc đó là mẹ hay Ngà nào khác. Chắc mẹ hiểu mình có nói gì thì cũng không được xem là sự thật, nên nín thinh, nhặt Quế và ẵm Bi ra phòng khách ngủ. Con mèo kêu một tiếng dài ngao ngán rồi trễ nải bước theo. Cùng lúc có hai ý nghĩ, rượu men bia cũng lảo đảo hiện ra. Một, cô ta trốn tránh. Hai, chiếc chiếu đó còn lưu mùi của bà má nổi trôi. Cho đến giờ, chứng kiến ba mẹ mỗi lần gặp lại đều tỏ ra dè dặt, như người này là một mảnh thủy tinh dở, nếu không cẩn thận có thể làm người kia chảy máu. Bi vẫn hay thắc mắc lý do ba mẹ bỏ nhau. Ba hẹn nay, hẹn mai. Thật khó để nói với con bé 15 tuổi rằng rạn nứt bắt đầu từ một bà già ăn xin ghé đục mưa trước hàng ba nhà mình. Mẹ rủ vào trong ngồi cho đỡ lạnh, rồi thấy bà dơ và đói, mẹ dắt đi tắm và cho ăn. Chẳng ngại ngồi cùng mâm cơm, giữa bữa bà già còn rầy: "Thịt kho chưa tới nên dai, hồi nhỏ bay nấu nướng tệ, giờ vẫn y chang." Mãi mãi ba vẫn không biết được lúc đó mẹ góp một lời thoại cho vở kịch tưởng tượng hay thực sự họ đang tắm chung dòng hồi ức khi nói: "Được má cằn nhằn, con sướng." Không ai qua sông. Qua cầu Mù U, đoàn tuần hành ốm o còn chừng một nửa. Thiếp không nhìn thấy con chó của mình đâu. Vừa nãy còn thấy nó nhếch chân, đánh dấu lãnh thổ, bộ dạng vô cùng phè phỡn. Không biết con chó đã về nhà hay tạt chơi dọc đường sau cái dãy đuôi của cô chó nào. Út Lẹ đã bỏ về lúc ở bờ bên kia. Đám tuần hành đâm ra buồn tẻ, không phải vì khuyết mất giọng giòn rụm của Út Lẹ, mà vì vắng cảnh mấy đứa nhỏ con chị thò đầu ra khỏi chòm cây bên đường, kêu má, rồi nhe ra cười, khoe những hàm răng bắp bồ cào, chỗ có hạt, chỗ không. Lâu lâu, đứa lớn nhất chạy ra trước đoàn người, đánh dần câu ghi trên giải, xong đi thuật lại cho mấy đứa em. Má mình đang rinh chữ, không nên đánh phụ nữ bằng một cành hoa. Thằng em nó, tai ngoái cứt mũi hỏi: "Vậy đánh bằng cây củi có được không ta?" Út Lẹ lượm mấy trái bàn khô, chọi dạt đám con nít khỏi đoàn người, nhưng có xua thì tụi nó cũng không chịu đi. Về thế nào cũng bị ổng sai đi mua rượu, tụi con đâu có ngu. Vậy nên, vài lần đoàn tuần hành dồn cục, khi bà mẹ phải xử giói ra ngoài, dài dụ, giành kẹo đánh nhau. Điện thoại trong túi chị nào cũng nhấp nhởm đổ chuông nghe nôn ruột. Một người bảo đàn bà tụi mình sao y như con tắm, muốn ra đường phải nhặt thóc cho xong, mà giờ làm gì có bụt. Mai mà qua sông, không còn người nhà chị nào chạy theo để hỏi cây dao sắt chuối dắt ở đâu hay hết gạo thì mua chịu ở tiệm nào. Những chị bận rộn đã tách đoàn khi đến đầu cầu, bởi nếu qua sông thì phải đi một vòng xa lắm, sợ không kịp về nấu cơm trưa. Người thai Út Lẹ rinh đầu kia của biểu ngữ là một cô bé ngập ngừng, nghe nói mới về làm dâu xứ Mù U. Thiếp dàn hàng ngang với cô, đoạn trúc treo biểu ngữ cho tựa vào dây, chật vật giữ khoảng cách cho cái băng vải không chùng xuống. Cố nhớ về hồi 17 tuổi, mình có giống cô dâu mới kia, ăn nhỏ nhẽ, đi nhỏ nhẽ. Chưa đầy chục năm sau, mà ngoảnh lại thấy xa. Ra khỏi dãy chợ mé sông, gió bỏ ngọn thổi tạt mấy biểu ngữ làm đoàn người chao lắc. Cô dâu mới bên kia bậm môi như đang giữ một con diều giãy giụa đòi bay. Thắp đậm như thiếp còn bị gió xô trật bước xuống lề, hai chị em rủ nhau cuốn băng ngắn lại đi cho dễ. Trên đó giờ chắc chỉ còn mấy chữ, nên đánh phụ nữ, người bên đường không biết, tưởng cuộc đi bộ này xúi dục bạo hành. Cái máy hát trong tay một chị bên hội phụ nữ phát thêm lần nữa, bài Chim kêu, chim kêu. Lần thứ ba thiếp tự hỏi cô gái trong bài ca này sao có thể yêu quả pháo như đứa trẻ. Không biết có mấy loại pháo, thứ mà cô gái kia suốt đêm ngày bồng bế có văng ra thứ miệng bén ngót đã găm nhừ cổ bà ngoại thiếp hồi chiến. Cậu Út lúc ấy vẫn bò quanh, tỉnh bơ, bới tìm vú mẹ. Cảnh đó sau này đều được kể lại mỗi khi đám dỗ ngoại, không còn mang tính đau đớn, mà dẻo cợt. Từ hồi nhỏ cậu Út đã ham ăn, nên giờ đuổi dạt mấy bà chị để giành miếng đất. Nghĩ lan man, thiếp đạp gót người đi trước làm chiếc dép suốt quai. Đoàn đi lại dồn đóng chờ chị nọ lấy dây thun buộc lại. Tựa như sợi dây vô hình xỏ sâu đám người, tiếng nhạc kéo đoàn tuần hành đi qua voi me đất, gặp Trầm đang giác cần câu ẩn bụng đi ngược chiều. Nó đang chữa đứa thứ hai và lại không cha như thằng con trai 4 tuổi đang lủng tủng đi bên chân mẹ, tay cầm sâu cá lóc nhỏ bằng chân cái. Trầm lạch bạch nhường đường, tay bưng rổ rau cốc, miệng cười toe toét, khen đoàn tuần hành vui y như đi coi hát. Thiếp cười, cười thật chứ không ngọt lạc như mấy chị sau lưng, vui á thì đi chung. Bà chữa xua xua tay, chỉ vào bụng, còn nhỏ đói rồi. Cái bóng Trầm lùi xa, để lại một dịch dài xì xào. Người mù u tưởng trề môi đã đời, hồi Trầm sinh đứa đầu, và tiếp tục cấn bầu đứa thứ hai, giờ lại không nhịn nổi. Còn nhỏ có gì hay mà cứ hất mặt lên. Như thể Trầm có sinh chục đứa con quan nữa cũng chẳng sao, nhưng đi đường phải cúi gằm, cấm vừa đi vừa ca cùng con nít, mắt mũi tươi giòn làm bọn đàn bà khác quan mang. Đã lần nào mình có được vẻ mặt như con Trầm khi nãy chưa? Thiếp cố nhớ, nghe vậy chút tị hiềm không cơn cớ. Không biết có phải vì con Trầm mà những câu chuyện đàn bà không đầu không cuối mòn dần. Cũng có thể do mỏi chân và nắng trưa làm cho kiệt sức, nên đoàn tuần hành mất hết hứng thú, đi như trôi về đúng chỗ lúc sáng nó nhóm lên, ngay trước một ngôi nhà thấp tối. Con Mực đang chờ thiếp ở đó, bình thản đứng coi đám trẻ chọi lon. Cũng chỗ ấy, nửa tháng trước có người đàn bà bị chồng dùng đũa than nóng xuyên qua mắt phải. Mà người mù u và cả anh chồng cũng không hiểu sao, chị ta không chịu chạy ra như mọi khi, anh rượt đánh chị hoài chứ gì. Cuộc đi bộ tháng 3 này là vì một người vừa xuất hiện và cũng cho bao đàn bà khác trên cái đất mù u này. Hội phụ nữ đi thuyết phục từng nhà, rốt cuộc chỉ gom được chừng 50 chị. Một thím ngồi chơi tứ sắc không thèm ngẩng lên nói, mắc cười, bộ biểu tình thì không bị đánh nữa sao? Câu hỏi đó cứ văng vào cuộc tuần hành, ở cái động tác nheo mắt nhả khói cười của mấy ông nhậu bên đường, của những cô gái hé cửa sổ ra dòm rồi hững hờ khép cửa, ở vài chị đàn bà lặng ngụp dưới mé sông nhổ bông súng ma, nhìn đám người đi qua như một đám rước linh thiêng chẳng liên quan đến mình. Thiếp bước vào đoàn tuần hành chỉ vì muốn nghe lớm tên mấy lá thuốc trị ho cho trẻ nít mà mấy chị bảo nhau lúc đi ngang qua. Lội bộ được đổi đường, chị dúi biểu ngữ vô tay thiếp, hớt hải nói, chết cha, quên tắt bếp nồi cơm ở nhà. Vậy là thiếp đi hết một vòng, chẳng nghe ngóng thêm được bài thuốc nào nữa. Tan về lúc trời quá trưa, nhưng chuyển mưa nên nắng úa, con Mực lững thững đi đằng sau rồi lại chạy giọt lên khi thấy bị bỏ xa. Gần đến tiệm thuốc bắc bên kia đường, thiếp đứng núp sau cột đèn nhìn đứa con gái đang được bà nội nó gội đầu ở vòi nước đầu nhà. Chị sinh đứa bé này 7 năm trước, lúc nó 2 tuổi rưỡi, chị trốn đi theo anh lơ xe, không đem theo món gì hay chút chữ nào để lại. Chồng thiếp và đàn ông xóm chợ lặn sông mò gần chết, tưởng chị đuối nước xác đang nằm đâu đó dưới dãy nhà sàn. Năm ngoái chị quay lại và đứa nhỏ nhìn chị, hỏi gì lạ quắc, là ai sao lại vuốt tóc con? Chị không thể xưng mình là mẹ nó. Nhưng chị đang ở lại mù u và sẵn sàng làm bất cứ gì để được nói với con gái mình, mẹ đây. Nút áo. Năm Tiến 15, một buổi tối người ta tìm thấy nó dưới chân cầu Tân Thạch. Rách mướp, nhưng tay nó nắm chặt tới mức người ta chỉ có thể mở ra từng ngón một. Giữa lòng tay xanh lạnh là một cái nút áo. Tròn, màu trắng đục gần nâu, vật chứng duy nhất Tiếm tóm được của kẻ thủ ác đã truyền qua tay từng người trong xóm, với hy vọng ai đó từng nhìn thấy nó hoặc anh em nó. Cái nút có thể bị bứt ra từ áo trắng học trò, áo xám của anh đò dọc, áo kẻ của ông thầy giáo, áo chim cò của mấy thằng người hay ôm gà nòi đi cáp độ. Nhưng chỉ có vậy của bất cứ ai, bằng nhựa, lợn cợn trắng nâu, chỗ đính chỉ vô áo bị gãy. Cái nút không kể gì thêm. Người có thể kể thì lơ tơ mơ mỗi chuyện mình bị bịt miệng từ phía sau bởi một cánh tay cứng đanh, sau đó ngất luôn không biết chi trời đất. Thiêm thiếp trên giường trạm xá, đôi lần tỉnh dậy Tím lại dập đầu vào tường. Người ta phải nhồi thêm thuốc ngủ cho nó liệm đi. Ai tới thăm, mẹ Tím cũng nói mỗi câu, thiệt là quân ác nhân, không lấy gì đắp cho con nhỏ. Như thể chuyện con gái bà phơi lạnh quan trọng hơn hết thảy chuyện khác. Khóc chừng nửa năm thì tôi nín, anh cũng biết đó, nước mắt đâu mà khóc hoài. Làm ra vẻ thản nhiên, Tím kết câu chuyện của mình để giải thích cho anh con trai kia hiểu sao qua tuổi 30 mà nó chưa chồng, sao cổ nó đeo sợi dây chuyền bạc xỏ qua một cái nút áo. Cuộc coi mắt sẽ kết thúc ở đó, nhưng có khi kết thúc ngay lúc người con trai ghé cái quán đầu xóm để hỏi nhà sáo Tím. Phải Tím nút áo thì qua đồi kia là tới. Vụ nút áo là sao hả? Vậy hồi con nhỏ 15 tuổi... Chắc phải bỏ xứ đi con Tím mới mong kiếm được tấm chồng. Bà mẹ hay rên vậy, nhưng nó phải ở lại, hy vọng tìm được kẻ hại mình. Hắn phải là người trong xóm mới thuộc lòng những chiều thứ sáu. Tím về nghỉ cuối tuần, xe lam chạy từ chợ về tới đầu xóm thì đã nhập nhoạng. Phải là người trong xóm mới đánh ngất nó để khỏi bị nhận mặt. Trong tay chỉ có cái nút áo căm, không đủ làm ra công lý của người. Nhưng Tím tin luật trời, thằng bất lương đó phải có khi lơ là mặc lại cái áo có hàng nút tật nguyền, hoặc sẽ biến sắc khi nhìn thấy dấu vết tội lỗi lủng lẳng trên cổ Tím. Suốt nửa năm dành cho việc khóc, Tím trốn ở trong nhà. Thế giới của nó chỉ từ cửa giữa ra sau bếp. Nếu không phải nấu cơm giặt giũ, nó sẽ xăm soi nút áo như nút trọng bằng mắt, ghi khắc, đóng đinh nó vào lòng mình. Bữa nọ, Tím hỉ mũi cái rột, lấy cùi tay lau nước mắt, nói với chị dâu mai đi coi cúng đình. Tím bắt đầu lảng vảng những chỗ đông người, hay đi bộ ngoài đường, gặp người đàn ông nào cũng nhìn chăm chú, chẳng quan tâm mặt mũi vuông hay tròn, chân ngắn hay cong, chỉ nghĩ coi mặt họ có biến sắc không, áo có đứt nút không. Kẻ bất lương đang núp sau mặt nạ của anh bảy dượng ba, những người đàn ông sớm xỉn chiều sai, hay chính ông ấp trưởng có ánh nhìn lén lút không chừng. Tím tin mình sẽ nhận ra hắn bằng thứ linh cảm được chuốt nhọn trong từng ấy tháng ngày. Mùi mồ hôi tay, hơi thở dày như tát lửa vào gáy nó, và tiếng tim hắn học lên trong ngực. Chắc chắn tôi sẽ bắt được quân bất nhân đó, Tím nói. Mẹ Tím tự dưng lo, coi chừng gánh nút áo còng lưng. Quãng đó bên sông có anh thợ mái nhờ mai mối qua hỏi cưới. Tím cũng hơi siêu lòng, nghĩ hôm cưới sẽ mời đông, biết đâu quan gia của mình cũng tới. Bữa thợ mái xách cặp dịch qua nhà xuống mối, nhìn thấy nút áo trên cổ Tím, anh chết giấc. Anh bảo từ đẻ ra đã sợ nút áo rồi, nên mặc toàn áo thun trồng cổ. Cũng không biết sao lại sợ, chắc kiếp trước bị một dốc nút chèn ngang họng chết quang. Cứ thấy nút áo thợ mái sẽ không thở nổi, mà Tím thì lúc nào cũng treo tòng ten trước ngực. Chung đụng sao giờ? Chỉ cần gói cái nút giấu đáy tủ hay quăng phất ra giường là tháng giêng năm sau có pháo rước dâu. Bà mẹ thở dài. Sáo Tím đóng cửa buồn nói giọng ra. Vậy khác gì bỏ qua cho nó? Chủ nhân của nút áo giờ biết đâu đang nằm tréo ngoẩy cho vợ nhổ tóc bạc, hay thảnh thơi lắc giọng ca giọng cổ, biết đâu ngồi coi đá cá li thia. Hình dung đó làm cho Tím thấy mình bốc khói. Phải có ai đó trả giá cho cái cảm giác quặn ruột, buồn ói mỗi khi bước qua cầu Tân Thạch, cho những ánh mắt thương hại dính vào người, cho tuổi 20 héo rượi. Tôi mà đi theo anh rồi thì thằng vô lương sẽ thảnh thơi đã đời, Vậy đâu có được. Sau câu nói đó, thêm một người đàn ông ra về khi vừa mới ngồi ấm chỗ bàn trài nhà Tím. Anh này không ghê nút áo, chỉ ở hơi xa. Tím không ngại lấy chồng cách nhà 13 cây số, cảnh lạ người lạ, bụng này áp bụng kia sẽ làm mối thù mòn mỏi. Nút áo còn thì Tím còn nhớ mình từng tơ tướp bên cỏ chân cầu, nhưng cái sự vắng mặt của Tím sẽ làm hắn thoát nơm nớp ám ảnh. Vậy thì ông trời làm gì có mắt. Sáo Tím chọn làm gai sóc vào mắt, vào tim kẻ còn núp trong bóng tối, không làm đàn bà nữa. Một bữa đợi con gái ngủ trưa, bà mẹ lén cắt sợi dây chuyền, quẳng cả dây và nút áo xuống ao bông súng. Ai ngờ chỉ chút xíu vậy mà nặng trịch. Bà nghĩ vậy khi nhìn những dòng sóng dần nước, khỏa dấu vết của cái nút áo vừa chìm xuống. Bỏ đi! Sống đi! Sống như thiên hạ vậy! Bà trẹo trạo bảo khi Tím dậy quờ quạng cái cổ trống không. Họ đâu có nằm phơi bụng dưới chân cầu. Tím cãi, thủng thẳng ra ngoài ao bông súng không phải để nhìn bông súng. Bà mẹ mướn người bơm đất lấp ao, cảm thấy hành động ấy quá chừng vô vọng. Tím vẫn ngó thấy bên dưới cỏ, dưới rễ cây mít, dưới từng lớp đất nâu nhão nhoét, có cây nút áo, tròn, bằng nhựa cứng, trắng gợn nâu. Nhổ quán. Mười tới lúc gần sáng, như thể đã thức cả đêm chờ. Chị kêu phiền vì tôi đã để chị nắng gối tối qua. Nói mười già cũng chịu, nhưng sức yếu thì sao nhổ quán theo cao bồi. Tôi nghĩ mình thuận theo tự nhiên thôi, đi mãi cũng phải dừng, mòn mỏi. Chuyện mười với cao bồi cũng nên tới hồi kết. Một mùa gió nào đó tôi để họ ở bảy căn. Quán cơm của mười chỉ có hai gốc cột cặm còng queo đằng trước, mái nhà đổ dốc gác hờ lên cái dách ta luy của cây cầu bắc qua sông. Cái rèm cửa phía tây ngậm một bụng gió phập phồng như đang đợi. Ba tháng ở đó đúng mùa nước sông, cứ sáng ra sông cái lớn dâng tràn nền thị trấn. Những đám rước dâu xắn quần bì bõm, bỏ chân ra khỏi giày, ăn chưa xong bữa cơm, giày đã trôi cùng bầy cá liềm kìm. Mùa mưa, cù lao Mỹ Khánh, người đàn ông của mười u uất vì thiếu mặt trời. Ghé quán mười bên hông chợ, cao bồi khẩy khẩy một hồi cơm rồi ngó mưa thở hắt. Cái mũi cao đổ bóng lên một bên, mắt tối thẳm, bên còn lại không tia nào, không cô quạnh. Cao bồi kêu trong nắng để phơi cái phổi đầy hơi nước mà không thấy đâu. Mười cười, chỉ cần ới một tiếng, mình chạy lại hà hơi là phổi khô ngay. Đàn bà gì mà trơ trẽn, cao bồi chì chiết, xong phủi đít ra về. Cuối năm họ ở đồng rừng, thị trấn cao nguyên bụi đất đỏ như máu. Mưa qua, nhìn nước chảy ròng rã bên lề đường, mười hình dung nước ấy rất tanh. Quán thuê rẻ vì chủ nhà thấy bán buôn ế ẩm. Nhưng đắt sao được khi mười bất cần khách, nhất là họ tới trùng với buổi cơm của cao bồi. Tối trong cái đèn dây tóc đỏ lừ, chờ ông tới, vài người khách lỡ đường, tưởng mười chờ họ. Một phút sau khi đặt chân vào quán, ngó thái độ bực bội của bà chủ quán thì những mơ tưởng tiêu tan, quể quải lết dép đi. Mười ngán ngẩm nói, chỉ còn cơm cháy thôi, thậm chí chỉ còn không kéo ghế cho khách ngồi. Miễn no bụng là được. Cơm nấu lò củi thì cháy hết sảy, hồi nhỏ ăn cháy dưới nước mắm cũng ngon. Những người khách đói meo giả lả nhưng hơi tức. Quán thấy khách không chút xúc động. Hớt mớ cơm trắng xốp phía trên qua một bên, mười vừa cạo cháy vừa trở trứng chiên trên bếp. Đám thực khách không được đón chào bẻ bàn nhận ra, nồi canh khổ qua còn bốc khói với mấy con cá trê nướng vàng dầm nước mắm gừng đang bày ở kia, không dành cho họ. Cái bàn ăn lịch sự duy nhất trong quán cũng không, chỗ ăn của họ là bên bàn máy may cạnh bếp. Và khi cao bồi thõng tay bước vô, ngồi chễm chệ ở cái bàn nhiều gió và ánh sáng nhất, họ nhận ra ngọn đèn ngoài kia cũng không phải đỏ tóc, chờ mình. Những gì ấm áp thơm tho nhất trong quán thuộc về người đàn ông ấy. Ý thức được điều này rõ như 2+2, cao bồi không thèm nhìn họ, cũng chẳng ngó mười đang cười toe, chỉ lơ đãng ngó những ngón tay mình xòe ra đổ bóng dưới ánh đèn. Đôi bàn tay thuôn muốt chưa từng chịu dầm trong nước, chưa từng chịu một vết xước nào, chưa từng mang vác nặng. Cái chợ chỉ có mấy trái khổ qua chưa mở mắt, hơi đắng. Ái ngại cái gì đắng không phải tại mình, mười lượng lách trong cái quán lá chật chội, người đàn bà như dòng suối chảy tuôn, dáng không cao, ngày càng đẩy đà, nhưng cơ thể sinh động đến nỗi những sợi tóc bạc trên đường rẽ ngôi, những đốm đồi mồi trổ trên mặt cũng phát sáng. Mười không thích tôi để chị tự sáng. Lung linh kia được phản chiếu từ ánh sáng của cao bồi, người mà khi vừa xuất hiện, mười cũng lập tức không còn là bà già trẻ nãy. Bắt cái ghế cách mâm cơm chừng một thước, ngồi tém tẻ nhìn cao bồi ăn, hết bữa này sang bữa khác. Mười lắp giáp ba điều bốn chuyện như thể cho bốn vết vui, gần sáng mơ cũng vậy, thấy răng rụng từng cái một trống trơn. Mớ gừng mật ong tối qua, đưa cho, có chịu ngậm không đó? Trời trở gió lại ho thì khổ, không tự lo được cái thân, mà người ta lo lại không thèm. Cao bồi im lặng lùa cơm, hơi nóng bả lả trên mặt. Bộ điệu bình thản dửng dưng với cuộc đời chảy xiết đó, tuồng như bảo có đi ngang đây cũng tránh chỗ ông. Nếu nó không làm vậy thì mười sẽ bẻ cong cho nó tránh. Bóng tối ngân ngấn ngoài thềm thấp, quán chỉ có tiếng đũa khua và một bài hát nửa chừng dẫn đưa sang. Tôi cố ý viết cảnh này lặp đi lặp lại trong những cái quán mười từng lưu lại để bán cơm, kể từ khi cao bồi lánh khỏi gia đình, bắt đầu sống một mình trong cái xưởng giẻ, nhưng không một lần nào nghe mười kêu chán. Ngay khi tôi chưa kịp đặt tên, chưa chuẩn bị một tiểu sử đầy đủ, chị đã lót tót đi theo tình. Xuống máy bay, chị bước thẳng vào cái quán đầu tiên mà tôi dựng sẵn, quán cơm tử tế nhất, xoan nồi tươm tất, bàn ăn trải khăn chỉ cách xưởng giẻ cao bồi một vài căn, để ông khỏi sang đường giữa dòng người xe xéo sắt. Nhưng cuộc sống tự do mà cao bồi tách bày gầy dựng chỉ được nửa chừng, mấy đứa con không buông được, giận chồng, con gái xách gói qua ở ké. Cuối tuần cả bọn kéo tới nấu nướng tiệc tùng, chưa kể điện thoại nheo nhéo suốt ngày. Ba ăn gì chưa? Bỏ quần áo vô máy giặt thì nhấn nút màu xanh. Trời sắp mưa, có chừng cửa sổ mở tạt ướt giường. Một tối cao bồi nói, mai dời đi Cồn Thúc Thắt, ở đó chắc được một mình. Mười kêu, trời đất ơi, sao rinh cái quán đi được đây? Ông khủng khỉnh bảo, ai cần theo đâu? Cái kiểu đàn ông này không bao giờ nói cần ai, nhưng vô tình để cho mười bắt gặp những hộp cơm còng quéo, mớ mì tôm rơi dãi khi ông gặm chúng mà không thèm nấu, hay mớ quần áo dồn đóng đầu giường đợi đem phơi mưa cho sạch. Và khi nhìn thấy cái nồi cháy, mười nghe từ khét đen tiếng kêu thất thanh của người đàn ông không thể sống một mình. Mười nhổ quán, nhiều khi nhẩm đếm chục lần đổi chỗ thấy thiệt là ly kỳ. Chị thầm thì với tôi những khi gần sáng, mười chỉ kêu phiền khi một vài chữ nào đó tôi bóng gió rằng chị mỏi mòn đầu có. Nhổ quán này cầm chỗ khác, quá ra cũng đơn giản, chỉ là trả nhà và tìm một cái nhà khác để dọn vô. Hành lý mang theo vừa đầy túi sách, một bộ đồ ăn bằng sứ trắng, mấy bộ quần áo, mùng mền, gói giấc ngủ cho ngon. Nồi niêu gọn đeo, vừa đủ nấu cho hai người. Không còn ai đủ sức biến nơi chốn cao bồi ở thành chỗ nghỉ dưỡng cuối tuần. Thằng con cao bồi đôi khi nhớ ông già, nhằm lúc ông tắt điện thoại từ bỏ thế giới. Cuộc gọi sang chỗ mười, thằng con chỉ muốn biết đang ở đâu, ông già vẫn khỏe. Nó không biết xưng hô sao với người đàn bà bán cơm cho ông già kể từ khi ông bỏ trốn khỏi bầy. Nửa đêm về nó hỏi, vợ hay gì chưa? Ông già đang ở miệt thứ, chỗ đó quơ tay được nắm mũi, vợ nó khoanh một chấm nhỏ trên bản đồ đã rằn ri vết mực, tự hỏi cái màu mê trôi nổi có di truyền không? Và bao lâu nữa chồng mình lại lên đường, ai trong số những người tình của chồng sẽ đi theo bán quán? Câu hỏi của cô con dâu cũng làm tôi đau đầu, những câu chuyện như vậy với chừng nào mới hết? Những người đàn bà không thèm tự sáng, coi người họ yêu là bầu trời, không khí. Ngay cả cái chuyện này, mười cũng cự nữ khi thấy dấu hiệu tôi muốn dừng. Cả những lúc không biết sắp tới đi đâu, chỉ thấy nơi chốn hiện tại đã đủ lâu, nhen nhóm chút cảm tình với chỗ trọ thuê theo tháng. Người thị trấn quen mặt một gã trung niên, tới bữa thọc tay vô túi quần lững thững đi ăn cơm quán, thuộc nết bà chủ quán chỉ chăm chút cho mỗi một khách quen. Đầu đường cuối chợ ai cũng nghĩ hai người là bồ bịch dù họ thuê riêng hai nhà, ăn cơm trả tiền sòng phẳng. Buồn chán, cao bồi động gì cũng chê, mồm tơi nhớt, sao dền nhám, măng ăn đau mình, cá tanh. Hồng Mười dày mỡ đã lâu, giờ ông lấy gan tay ướm đo lắc đầu ra vẻ coi khinh lắm. Thất thường chất chồng theo tuổi, ai chịu nổi. Mười cười trong lúc cố nhớ tên một cái chợ ngã ba sông mình đã từng qua, lúc theo ngoại trên chiếc ghe thương hồ. Những tháng chín như dày bông tràm nhuộm vàng mặt sông, trôi trên bóng những bông lau sắp chín. Cá chay bơi ngửa bụng, theo ăn bông keng chật mặt nước, đến nỗi có lúc ghe không chèo qua được. Giải một chài không kéo lên nổi, thả một đứa trẻ xuống nước, bầy cá đưa nó qua sông mà không chìm. Người ta vớt cá làm mắm, lúc dở mắm chỉ được mùi bông. Ở đó có cây sầu chung, 500 năm tuổi, nắng cong lại mưa thở dài. Lúc bị khoét phần gốc để làm đường, cây khóc 7 ngày đêm. Cơ bộ đã đủ ly kỳ, thứ mà cao bồi ưa, Mười gợi ý. Mai trả nhà, đi tới đó cho biết. Bụng mất tiếc gì đâu, phải ông nói câu ấy Mười sẽ giả bộ dậy. Trời, lại nữa rồi, lần nào cũng vậy, phải nói trước mấy ngày để người ta còn nhổ quán xách theo. Ai kêu đâu? Không theo nấu cơm thì sống bằng mì tôm với trứng luộc, nhắm chịu nổi không đó? Dư sức, tôi á bỏ nhà để sống một mình mà. Biết rồi, Mười nói, mắt nguyết suýt rách đuôi. Biết rồi, là những gì Mười muốn trả lời nếu phút cuối đời cao bồi bỗng nói một lời dịu dàng nào đó. Mỗi lần ta qua chỗ cao bồi ở, nghiêng ngó cái ổ coi có cần dọn dẹp gì không, Mười hay bị cằn nhằn. Lúc nào cũng để lại mùi mồ hôi khói bếp, biết khó chịu với con người mà, sao lãng giảng hoài. Ông tránh không nhắc tới mùi nước mắt đã quéo lại trên tay áo, mùi của tuổi già, những dáng da khô chờn dờn vẽ lên không khí gương mặt của chia lìa. Chúng làm ông hẳn đi trong ngực, nhắc nhớ một món nợ thanh tân mà Mười đã vay khi bỏ đi. 30 năm trước, cái thơm ngọt của khóe miệng, dái tay, tóc mai, Mười giày dò ông, giờ người đàn bà ấy lại tiếp tục gieo rắc mùi vị của phai tàn. Cao bồi hết tức mình đã dậy, mai mình lại dời đi. Tôi còn biết phải làm gì, nhân vật nữ chính của tôi chỉ cười tỉnh rụi bảo. Biết rồi, thì dọn, có sao đâu.